Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3090. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sau khi thấy hai bức tranh treo tường cuối cùng ở trên tường của đại điện, nháy mắt Mai Hoa tiên tử đã hiểu kén bảy màu chính là bảo tàng thiên yêu, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ từ không gian thất tinh trở về đại điện, hai bức tranh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, bảo tàng của thiên yêu chi chủ cũng đã xuất hiện ở trong đại điện. Nhưng mà Mai Hoa tiên tử không suy nghĩ sâu xa, lúc nàng ta thấy Dương Bách Xuyên thì đã biết sự việc có thể liên quan tới Dương Bách Xuyên, cụ thể là thế nào thì nàng ta không đoán ra được. Mà sau khi thấy Dương Bách Xuyên xông về phía kén bảy màu, nàng ta đã biết nàng ta nên chém giết rồi. Tranh đoạt kén bảy màu hoặc nói là bảo tàng của thiên yêu chi chủ, lúc này đánh giết sinh tử thật sự đã bắt đầu. Dù sao nàng ta nhất định phải có được, càng muốn giết Dương Bách Xuyên. Vừa ra tay đã không giữ lại thực lực, trực tiếp sử dụng thủ đoạn thông tin lệnh để thúc đẩy uy lực đến lớn nhất, muốn dùng thế sấm vang chớp giật để GTCS, Dương Bách Xuyên, có được kén bảy màu. Thế nhưng Dương Bách Xuyên và Mai Hoa tiên tử vừa cử động, người khác và chín hồ muội cũng đều xuất phát nhanh như điện, ai nấy đều muốn có được kén bảy màu, mọi người đều biết cái kén này mới là bảo tàng của thiên yêu chi chủ chân chính. Cả đại điện bộc phát từng khí tức mạnh mẽ. Một trận hỗn chiến bắt đầu, đương nhiên chủ yếu là bên nhân tộc đại chiến với chín hồ muội. Chín hồ muội là chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương đắc đảo, nhưng cũng là thực lực không thể xem thường. Còn về chém giết giữa Dương Bách Xuyên và Mai Hoa tiên tử đã bắt đầu, Mai Hoa tiên tử vừa ra tay với Dương Bách Xuyên đã là sát chiêu không hề giữ lại chút nào. Tất nhiên Dương Bách Xuyên cũng không phải quả hồng mềm, sau khi hắn chưa từng bộc phát tâm ma, cảm chi rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều, lúc cảm nhận được Mai Hoa tiên tử tập kích sau lưng, hắn lại hừ lạnh, kiếm đồ long trong tay đột nhiên chém một kiếm về phía sau lưng. Dương Bách Xuyên không kiêng dè đối với Mai Hoa tiên tử, ra tay cũng là một kiếm bát hoang quy nhất, uy lực mạnh nhất, một kiếm này cũng là toàn lực. Một kiếm khí sáng chói đột nhiên bộc phát ra từ trên kiếm đồ long chém về phía Mai Hoa tiên tử. Mà trên thông tin lệnh của Mai Hoa tiên tử bộc phát ra là tiên lực. Mặc dù không phải tiên lực tinh khiết, nhưng cũng không thể xem thường. Kiếm khí của Dương Bách Xuyên và tiên lực thông tiên lệnh của Mai Hoa tiên tử đan vào nhau. Ngay sau đó, trong tiếng đinh tai nhức óc, dao động năng lượng mạnh mẽ nổ ngược lại từ chỗ kiếm khí và tiên lực của hai người, từng dao động năng lượng mắt thường có thể thấy dập dờn ra ngoài. Trong tầm nhìn của Dương Bách Xuyên, hắn thấy kiếm khí của mình va chạm với một ánh sáng trắng bộc phát từ thông tiên lệnh của Mai Hoa tiên tử. Kiếm khí của hắn lại không thể ngăn chặn ánh sáng trắng của đối phương, chốc lát đã tiêu tan không còn tăm hơi. Giờ phút này trái tim Dương Bách Xuyên chấn động mạnh, lúc trước hắn từng giao thủ một kích với Mai Hoa tiên tử, biết uy lực của sức mạnh thông tiên lệnh trong tay nàng ta có thể ngăn chặn uy lực kiếm đồ long của hắn, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ hai bên ngang tài ngang sức. Nhưng bây giờ thấy một kiếm của kiếm đồ long bị nàng ta hóa giải. Dương Bách Xuyên đã biết lúc trước Mai Hoa tiên tử vẫn còn giữ lại thực lực, giờ phút này nàng ta thể hiện ra chắc mới là thực lực thật sự của nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy sau khi kiếm khí của hắn bị hóa giải, ánh sáng trắng thông tin lệnh tỏa ra của Mai Hoa tiên tử lại trở nên ảm đạm, gần như đã tiêu tan, nhưng cuối cùng vẫn chưa tiêu tan, mà xông về phía hắn. Chớp tay đã đến. Cộng thêm dao động năng lượng mạnh mẽ của một kích hai người bộc phát ra, Dương Bách Xuyên đã bị uy lực còn lại từ thông tin lệnh của Mai Hoa tiên tử làm ảnh hưởng tới cơ thể, bay ngược ra ngoài. Có điều cũng chỉ như vậy thôi, vẫn nằm trong sức chịu đựng của hắn. Sau khi hắn bị làm ảnh hưởng bay ngược ra ngoài hơn 20 mét, đụng vào một cây trụ ngọc trắng ở đại điện mới dừng lại, nhưng lại cảm nhận được uy lực còn lại của ánh sáng trắng Mai Hoa tiên tử phát ra đã đánh thẳng vào từ phù của hắn. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên giật mình, uy lực thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa tiên tử bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ quỷ dị, nếu như chui vào trong người thì không ổn rồi. Dương Bách Xuyên vội vàng thúc giục chân khí muốn ngăn chặn sức mạnh này ra ngoài. Cách chương